Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Hỏa diễm ác ma, chương 194. Hỏa diễm ác ma đoạn thu đoàn người xuất hiện nhất thời liền gây nên thú nhân tiểu đội cảnh giác. Những này thú nhân rất nhanh sẽ đề phòng rồi lên. Có hai tên thánh kỵ sĩ mở ra phòng ngự skill đứng vững tinh anh cấp hỏa diễm ác ma. Những người khác cũng gia tăng lực công kích cường độ. Còn lại thú nhân người mạo hiểm đều tới tấp đề phòng nhìn đoạn thu mấy người. Không cần phải nói những này thú nhân người mạo hiểm cũng biết đoạn thu mấy người, lai giả bất. Thiện, đoạn thu nhìn về phía ngự tỷ Karina cùng Lisa nói. Một hồi hai người các ngươi trước tiên giải quyết cái kia thú nhân ma pháp sư. Băng tuyết đến thời điểm ngăn cản tinh anh cấp ác ma, không thành vấn đề, ca ca yên tâm được. Rồi, chúng nữ cũng không có vấn đề gì. Tất cả chuẩn bị xong xuôi. Đoạn thu trực tiếp mở ra kiếm khí vô song skill. Sau đó hướng về cái kia vài tên thú nhân chiến sĩ xông lên trên. Phong lăng cũng theo sát đoạn thu. Nàng lái xe giáp máy hướng về phía trước đột tiến. Vào lúc này một đạo màu đỏ laser trong nháy mắt cắt ra trên không. Trực tiếp trúng đích thú nhân mục sư tấm chắn mặt trên. Tấm chắn trong nháy mắt vỡ tan, đây chính là Anastasia kỹ năng thiên phú một trong. Có điều mục sư tấm chắn vẫn là rất mạnh mẽ, tuy rằng đánh vỡ thế nhưng lần này công kích cũng tiêu tan. Có điều này không phải là kết thúc. Không tới một giây thời gian tay phải một đạo màu đỏ laser xuất hiện. Lần này thú nhân mục sư không có bất kỳ phòng ngự. Ngực trực tiếp bị xuyên thủng. Lấy Anastasia thực lực, muốn giải quyết một tên mục sư vẫn là rất đơn giản. Lần này nàng còn không sử dụng xuyên giáp đạn. Nếu như sử dụng xuyên giáp đạn uy lực sẽ càng to lớn hơn. Nói không chắc có thể một hồi quyết định. Huống chi nàng chiếm cứ độ cao ưu thế, nếu như công kích ma pháp sư phỏng đoán khả năng đánh không chết. Ma pháp sư bình thường đều sẽ thoáng hiện loại hình thoát thân skill. Hơn nữa ma pháp sư tấm chắn so với tỷ đấu, mục sư phòng ngự muốn cao, mục sư trong nháy mắt bị dây đi. Những này thú nhân còn không phản ứng lại đây đoạn thu cùng phong lăng đã xông lên trên. Hy mộng bảo vệ mộng kỳ đi tới. Chính mình mục sư cũng không thể bị như vậy xóa sạch. Ngự tỷ Karina cho mình phóng thích một toàn phương vị pháp thuật phòng ngự. Sau đó một bên đi tới một bên hướng về thú nhân ma pháp sư phóng thích nổ tung quả cầu lửa. Lisa cầm trong tay to lớn liêm đao mấy cái thoáng hiện liền vọt tới một tên cung tiễn thủ bên cạnh. Liêm đao vung lên liền giải quyết mục tiêu. Đoạn thu vọt tới hai tên thú nhân thánh kỵ sĩ trước mặt. Ảnh vũ thân pháp trực tiếp phát huy ra, đại kiếm khí, thí hồn kiếm khí, liệt diễm đâm xuyên, những này skill từng cái phóng thích ra ngoài. Thánh kỵ sĩ sức phòng ngự phi thường cao, có điều vẫn cứ không chịu nổi đoạn thu như vậy công kích. Rất nhanh một tên thánh kỵ sĩ trên người thần thánh đấu khí liền trở nên bạc nhược. Hai tên thú nhân thánh kỵ sĩ cầm trong tay đại kiếm làm sao cũng chém không tới đoạn thu. Phòng ngự chiến sĩ làm sao có khả năng cùng nhanh nhẹn chiến sĩ đánh. Huống chi đoạn thu mạnh mẽ hơn bọn họ quá hơn nhiều. Nếu như không phải thánh kỵ sĩ có thần thánh đấu khí. Phỏng đoán bọn họ sớm đã bị giải quyết. Lái xe giáp máy vốn là so với tỷ đấu, không có xuyên giáp máy người mạo hiểm phải cường đại hơn. Giáp máy mạnh mẽ sức phòng ngự rất bị đánh vỡ. Phong lăng một đường đấu đá lung tung, hắn so với, tỷ đấu, đoạn thu trước tiên chém chết một tên thú nhân người mạo hiểm Money không có ma pháp sư áp chế. Phong lăng, cung tiễn thủ còn bị Lisa truy sát, những này nhục thuẫn chiến sĩ căn bản không có trợ giúp. Vào lúc này ngự tỷ Karina bên người bỗng nhiên ra hai bóng người, là ẩn giấu đi thú nhân đạo tạc. Bọn họ xem Karina là một người vì lẽ đó liền tìm nàng ra tay. Bất quá bọn hắn hai người quá khinh thường Karina, ngự tỷ Karina nhận biết cũng lớn vô cùng, đã sớm phát hiện hai tên thú nhân đạo tạc, chỉ là không có vạch trần mà thôi. tuy rằng phát hiện có điều xác định không được vị trí của bọn họ. Nếu xuất hiện, khẳng định cũng đừng muốn chạy. Một hỏa diễm xung kích nhất thời liền đem hai tên đạo tặc cho đánh bay ra ngoài. Kỹ năng thiên phú liền phát hỏa cầu trong nháy mắt phóng thích. Trực tiếp thuần sát một tên đạo tặc, một gã khác đạo tặc phản ứng lực cũng cực kỳ nhanh. Một nghiêng người né tránh một phát nổ tung quả cầu lửa. Thân thể trong nháy mắt liền tiến vào ẩn hình trạng thái. Có điều như vậy có thể tránh không khỏi Karina công kích. Vung tay lên mấy cái hỏa tường bay lên, sau đó quay về tên kia đạo tặc biến mất địa phương chính là một hỏa hải quá khứ. Rất nhanh ẩn thân chung đạo tặc liền xuất hiện. Hết cách rồi, chu vi đâu đâu cũng có hỏa diễm, căn bản không địa phương ẩn giấu. Karina pháp trượng vung lên, một đạo hỏa diễm xung kích quá khứ. Tiếp theo đạo tặc liền đã biến thành điểm điểm tinh quang. Bị thuấn sát, chiến đấu hầu như nghiêng về một phía. Thú nhân tiểu đội những người còn lại chạy không được đều bị giết chết. Đỉnh lửa ác ma hai tên thánh kỵ sĩ không có mục sư trị liệu cũng không kiên trì được. Một người bị ngọn lửa ác ma khảo thành cho tàn. Một gã khác bị Anastasia viễn trình đánh giết. Băng tuyết đứng to lớn hỏa diễm ác ma trước mặt. Cả người đều tỏa ra lạnh giá khí tức. Màu xanh lam hàn băng năng lượng ở chung quanh nàng bay lượn. Băng tuyết tiến vào chiến đấu trạng thái. Vô số hàn băng phép thuật từ trong tay nàng thả ra ngoài. Hàn băng cầu, hàn băng tiễn, mưa tuyết loại hình, hỏa diễm ác ma sợ lạnh nhất băng phép thuật, vốn là sinh mệnh liền không phải rất nhiều, lại bị băng tuyết như vậy công kích, lập tức lùi về sau lên. Trước băng tuyết ở trong chiến lợi phẩm diện tìm tới một quyển sách skill. Điều tra, là cái thông dụng skill, dùng để điều tra quái vật tin tức. Vốn là chuẩn bị cho đoạn thu, hỏi sau mới biết đoạn thu đã học tập. Đoạn thu ở một tên thú nhân tinh anh trên người phát hiện một chiếc không gian giới chỉ. Bên trong dĩ nhiên có mười mấy nguyên sách skill, đều là thông dụng skill, điều tra, vặt hái, giám định loại hình, phỏng đoán những này skill đều là từ trong thành thị mua. Thế giới này là có NPC tồn tại, không thể nói là NPC đi. Những người này thật giống cùng quy tắc ký kết thỏa thuận. Bọn họ muốn đóng vai nhân vật này. Đoạn thu phỏng đoán thế giới này nên cùng trong game không khác nhau gì cả. Chỉ có điều tử vong số lần toàn bộ dùng hết nhưng là thật tử vong. Tuy rằng mọi người là cấp 5, hơn nữa đều có từng người nghề nghiệp. Thế nhưng có chút skill lại không địa phương học tập, ngoại trừ có thể giết quái vật đánh ra đến. Liền còn lại mở cái dương. Đoạn thu phỏng đoán chân chính nghề nghiệp hẳn là học tập các loại nghề nghiệp cơ sở skill mới đúng. Trong thành thị có đạo sư sẽ bán ra những này sách skill. Đoạn thu lần này tình cờ gặp đạo tặc toàn bộ sẽ ẩn thân cùng ám sát loại hình skill. Phỏng đoán chính là ở trong thành thị mua sách skill kẻ học sau tập. Lần này bí cảnh kết thúc. Đoạn thu nhất định sẽ chạy đi thiên phong thành nhìn, hắc ám tệ đến hiện tại đều không địa phương sử dụng. Phỏng đoán hẳn là thiên trong phong thành thông dụng tiền, hiện tại có tiếp cận 15 vạn hắc ám tệ. Hắc ám tệ cũng phi thường thần kỳ, 15 vạn hắc ám tệ cũng không phải 15 vạn cái hình tròn tiền. Bọn họ dĩ nhiên dung hợp được đã biến thành một chương thứ 15 vạn diện trị thẻ. Nếu như đoạn thu cần tách ra, một tay nắm tạp bài hơi suy nghĩ là được rồi. Cũng không biết là nguyên lý gì. 15 vạn hắc ám tệ phỏng đoán có thể mua rất nhiều thứ. Tỷ như trong thành phố biệt thự, công hội căn cứ loại hình, này 30 vạn hắc ám tệ trên căn bản đều là giết chết quái vật. Hoặc là chính là chiến lợi phẩm đi những này thú trên thân thể người hầu như mỗi người đều có. Mấy ngàn hắc ám tệ. Có tinh anh tỷ như ma pháp sư loại hình sẽ càng nhiều. Hết chương.